Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong đó quen biết Tâm Lôi đã hơn 2 năm, cậu cảm thấy Tưởng đại tiểu thư có thể rất dễ chấp nhận sao? Cô ấy không chấp nhận cũng phải chấp nhận, dù sao tới đây cũng không phải là người duy nhất mà cô ấy qua lại đúng không? Ngoại trừ không chịu được việc bị mất thể diện, cô ấy cũng không có gì bị tổn thất. Nếu đã nói như thế thì không sai chút nào, nhưng cô ấy lại luôn là một người rất cố chấp, cậu chủ động nói chia tay không khác gì không cho cô ấy bậc thang để đi xuống dưới, cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Tớ biết. Nhìn bạn tôn trở thành người có bộ dạng như vậy, Thạch Dự Thạc lo lắng nhìn bạn mình, hy vọng cậu ta thật sự biết mình nên như thế nào mới phải. Đêm đó, Phó Thần Cương hẹn với Tưởng Tâm Lôi dùng cơm ở tầng lầu cao nhất của một nhà hàng. Nơi đó bình thường người qua lại cũng không ít, cũng có không ít nhân vật có mặt mũi đến nhà hàng này ăn uống. Vì vậy anh biết, vì sĩ diện, tuyệt đối cô ta sẽ không có những hành động luống cuống ở nơi như thế này. Tâm Lôi, chúng ta chia tay đi. Tay nâng ly rượu lên, hơi ngừng lại một chút, Tưởng Tâm Lôi liếc anh một cái đầy khó hiểu, sau đó tiếp tục uống một hớp rượu, đầy vẻ ưu nhã. Cô ta biết trái tim của anh lâu nay đã không còn đặt ở trên người mình, chẳng qua mấy tháng gần đây lại càng rõ ràng hơn. Nhất là từ lúc anh có đứa con trai không rõ lai lịch đó, anh đã tốn không ít thời gian với nó. Họa vô đơn chí lại càng làm cho quan hệ của bọn họ vốn đã lạnh nhạt lại càng xa cách hơn. Vốn dĩ cô cũng không nghĩ quá nhiều, dù thế nào đi nữa, anh không muốn bảo cô đi chăm sóc cái đồ mềm nhũn kia là tốt rồi. Cô cho rằng cứ để như thế, quan hệ giữa cô và Phó Thần Cương cũng sẽ chẳng có thay đổi gì quá lớn, bởi vì cô vẫn là người phụ nữ duy nhất gần gũi bên cạnh anh. Đối với anh mà nói, công việc vĩnh viễn quan trọng hơn tình cảm. Hơn nữa là người ít ham muốn, anh chưa từng để tâm vào những chuyện nam nữ trăng hoa. Cô không cho là ở bên cạnh anh sẽ xuất hiện những phụ nữ khác. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, đại khái cô cũng không cần căng thẳng, cắt bỏ đối với mối quan hệ này. Cho nên rốt cuộc, có cái gì đã làm thay đổi suy nghĩ của anh? Tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên nói chuyện này? Tôi không có cách nào sống chung cùng với em được nữa. Từ trước đến giờ, rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt kia mà. Anh cứ việc sống cuộc sống của anh, em cứ tiếp tục dòng chơi với cuộc sống của em. Hai bên đều bình an vô sự, chẳng phải như thế hay sao? Bởi vì chúng ta quá giống nhau. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi là người ích kỷ, mà em cũng vậy. Sống chung với em, tôi sẽ cảm thấy giống như mình đang soi gương vậy. Anh lạnh lùng nói. Cho nên, ban đầu vì chúng ta đều muốn đạt được một mục đích gì đó, nên mới thuận cùng nhau ở chung một chỗ. Em có được một người bạn trai để mở ray mở mặt. Tương lai, có thể là một người chồng để tin tưởng. Còn tôi sẽ thu được cơ hội hợp tác với cha của em. Tương lai có thể sẽ được thừa kế sản nghiệp của cha em nữa. Tưởng Tâm Lôi nhíu mi lại không nói. Đây chính là sự thật. Mặc dù trước đây hai người bọn họ cũng không nói toạc ra, nhưng cô thật sự đã cư xử với Phó Thần Cương như thế, mà cô cũng biết anh đến với cô là có dụng ý khác. Tôi vốn cũng cho rằng sống chung cùng với em không có gì là không tốt, nhưng bây giờ chúng ta quá giống nhau. Hai người giống nhau, nhưng người ở chung một chỗ sẽ không vui vẻ, cũng sẽ không hạnh phúc. Tưởng Tâm Lôi không phải là loại phụ nữ sẽ cuốn quyết chặt lấy đàn ông, chẳng qua là vì cha cô đã sớm coi anh như rể hiền. Phần lớn những người cùng giới ở bên ngoài, tất cả bọn họ nhìn hai người đều thấy tốt đẹp như vậy. Nếu như anh chia tay, mặt mũi của cô sẽ bị vứt vào đâu đây? Em cảm thấy cứ như thế này em cũng rất vui vẻ rồi. Có người làm bia đỡ đạn, ba em sẽ không nổi cáu bắt em đi tìm đối tượng có cá tính chững chẳng nữa. Anh cũng không ghét em, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đã định đi, kết hôn với em. Sau khi cưới, hai chúng ta lại sống riêng cuộc sống của mình như thế. Em sẽ không quan tâm anh làm cái gì, anh cũng không cần để ý tới việc em rong chơi như thế nào. Không, tôi sẽ không kết hôn với em. Thấy anh không thay đổi tâm ý, Tưởng Tâm Lôi bắt đầu bốc lửa. Em cũng đã chấp nhận nhượng bộ lớn với anh như vậy, anh còn muốn như thế nào nữa? Đây không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Vậy anh muốn cuộc sống như thế nào? Tưởng Tâm Lôi hừ lạnh một tiếng. Lúc này cô mới phát hiện ra hôm nay Phó Thần Cương có chút kỳ quái. Anh không phải là người chịu khó giải thích như vậy. Anh có người phụ nữ khác phải không? Cái giả thiết này mặc dù khả năng rất thấp, nhưng cũng chỉ có khả năng này mới có thể khiến anh nói nhiều như vậy. Tôi và em chia tay là bởi vì chúng ta không hợp nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net